Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Đằng một mặt thản nhiên, nếu biết Vô Cực cung chủ ý đồ, ngắn như vậy thời gian bên trong, bọn họ sẽ không có nguy hiểm, cũng liền không sợ Thiếu Cung gia tộc. Gặp Vô Cực cung chủ một mặt khó xử, Vương Đằng nội tâm mắng, lão bang tử, ấp a ấp úng, không phải liền là muốn chỗ tốt sao, đường đường chính chính dễ nghe như vậy. Bí mật mắng thì mắng, nhưng mà nên làm bộ dáng vẫn là phải có, Vương Đằng theo nói tiếp, đa tạ cung chủ. Ta biết chính mình cho Vô Cực tiên cung trêu chọc phiền phức, lại cái này thần hồn chi dược trân quý, nhưng mà thỉnh cung chủ yên tâm, chờ ta khôi phục tu vi, có thể dùng tới ta Vương Đằng chỗ cứ việc phân phó. Phân phó cái rắm, Vương Đằng thầm mắng, sao biểu diễn đúng không, hắn Vương Đằng nhất định phụng bồi tới cùng. Vô Cực cung chủ hài lòng gật đầu, đi đến Vương Đằng trước người, vỗ vỗ Vương Đằng vai, ôn hòa nói, tất nhiên vào ta Vô Cực tiên cung chính là ta Vô Cực người tiên cung. Đừng như vậy xa lạ. Ngươi liền yên tâm tu luyện, cái kia Thiếu Cung gia tộc người nghĩ đến cũng náo không ra bao lớn động tĩnh. Bất quá cái này ám vực thế giới không yên ổn a, phục dụng hảo dược vật sau đó, chữa trị thần hồn sau đó, nhất định muốn dành thời gian tăng cường chính mình thực lực, ta có thể bảo vệ được ngươi nhất thời, không bảo vệ được một thế a. Vô Cực cung chủ thở dài nói, trên nét mặt tràn ngập lo nghĩ, khích lệ nói, Vương Đằng ngoan ngoãn theo thuận theo. Đôi mắt lưu chuyển trào ý, nếu là Lâm Phong cùng Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử nghe được lần này thành thật với nhau, bao hàm khích lệ lời nói, nhất định sẽ nhiệt huyết vô cùng, lòng trung thành bạo tăng, nhất định sẽ vì Vô Cực tiên cung quăng đầu ném lâu nhiệt huyết. Đáng tiếc a, Vô Cực cung chủ nghĩ sai rồi đối tượng, hắn Vương Đằng cũng không phải dễ gạt như vậy, tăng thêm hắn đã biết Vô Cực cung chủ ý đồ của bọn hắn, còn trông cậy vào hắn đi thành tâm đợi bọn hắn, nằm mơ đi, cung chủ yên tâm. Ta nhất định sẽ tu luyện thật giỏi. Vương Đằng ôn hòa cười nói, tại Vô Cực cung chủ còn chưa có lòng đề phòng thời điểm, thừa cơ nhiều vớt chút chỗ tốt, chờ hắn khôi phục thực lực sau đó lại nghĩ biện pháp mang theo đạo vô ngân bọn hắn rời đi nơi đây. So với bên ngoài, Vô Cực tiên cung tạm thời là an toàn, tốt tốt tốt, hậu sinh khả úy. Đây là chữa trị thần hồn dược vật, chúng ta Vô Cực tiên cung vẻn vẹn có, nhất định định phải thật tốt tu luyện, không nên cô phụ ta đối ngươi chờ mong. Không còn sớm sủa, ngươi đi về trước tu luyện a. Vô Cực cung chủ tớ trữ vật giới chỉ bên trong lấy ra chữa trị thần hồn dược vật, cắn răng đưa cho Vương Đằng, khẽ vỗ vai hắn một cái bàn, tràn ngập đối với vãn bối yêu mến đạo. Vương Đằng đem chữa trị thần hồn dược vật bỏ vào trong trữ vật giới chỉ, hướng về phía Vô Cực cung chủ chắp tay thi lễ, quay người rời đi. Vô Cực cung chủ hai tay phụ sau, ánh mắt hơi meo nhìn xem Vương Đằng bóng lưng rời đi, thần sắc như có điều suy nghĩ. Tại rời đi về sau Vương Đằng, Ngô Nhị tiến lên, có chút hoài nghi nói, cung chủ, Vương Đằng hắn. Không sao, nghĩ đến cũng không bay ra khỏi động tĩnh gì tới, đoán chừng không có nghe thấy, thời khắc chú ý bọn hắn tiến triển là được rồi. Vô Cực cung chủ ngữ khí lạnh nhạt, cũng không đem Vương Đằng một nhóm người thả ở trong mắt, vẫy tay để cho Ngô Nhị rời đi. Vương Đằng rời đi đại điện, sờ lấy chính mình trữ vật giới chỉ, đi ở trở về Phượng Tê Sơn trên đường. Thấp giọng lẩm bẩm nói, mặc dù lấy được chữa trị thần hồn thuốc, bỏ đi Vô Cực cung chủ chú ý, nhưng đối với ta tăng cao tu vi cũng không bao lớn tác dụng, vì không làm cho chú ý, không thể đi xin càng nhiều tài nguyên tu luyện, ta nên như thế nào đi tìm đại lượng tài nguyên đâu. Bất quá, như thế một cái lớn Vô Cực tiên cung, sống sót nhiều năm như vậy, nghĩ đến bảo vật cũng là rất nhiều a. Vương Đằng dừng bước lại, đưa tay sờ sờ cằm của mình. Không có hảo ý cười nói, nhìn Vô Cực cung chủ so với người khác muốn trẻ tuổi, nghĩ đến đã dùng qua kéo dài tính mạng đạo quả, chỉ là không biết cái này mấy trăm vạn trong năm, bao nhiêu người trong tiên đạo bị giết hại đâu, bất quá tất nhiên tính toán đến trên đầu ta, vậy ta lấy thêm ít đồ đền bù, cũng không quá mức a. Nghĩ đến Vô Cực tiên cung trong bảo khố có rất nhiều đồ vật, Vương Đằng liền ngăn không được cười hắc hắc, Vương Đằng gõ gõ chính đầu quy, đứng lên, làm việc. Chính đầu quy bị đau, thò đầu ra mắng, ta, họ Vương, cầu quy có thể hay không thái độ ôn hòa điểm, có ngươi như thế cầu con rùa sao? Ta đã đủ ôn nhu, đừng chán ghét, mau nhìn xem cái này Vô Cực tiên cung bảo khố ở nơi nào. Vương Đằng nhìn bốn phía, mấy hơi thở trong nháy mắt, ẩn thân ẩn tàng, mang theo chín đầu quy bắt đầu lặng lẽ meo meo mà chẳng có mục đích mà đi vòng vo. Chín đầu quy hùng hùng hổ hổ lời nói, bị Vương Đằng tự động che giấu. Nhìn xem Vương Đằng như thế không lo lắng bộ dáng, chín đầu quy cười thầm, nhìn ngươi quy gia gia làm sao chỉnh ngươi. Vương Đằng, trái đi, ta ngửi thấy một chút khí tức. Chín đầu quy nhất kinh nhất xạ đạo, Vương Đằng nghe vậy lại nặng nặng gõ chín đầu con rùa đầu, ngươi nhỏ giọng một chút, chúng ta là đi tìm bảo khố, không phải đi tìm náo nhiệt. Vương Đằng nhấc chân rẽ trái, hướng về chín đầu quy nói phương vị đi đến. Chín đầu quy thấp giọng thầm mắng, thực sự là càng ngày càng không có quy quyền. Dựa theo chín đầu con rùa chỉ dẫn, Vương Đằng một đường che giấu khí tức của mình, ẩn núp đi tới chín đầu quy chỉ dẫn chỗ. Hắn nhìn xem trước mặt người đến người đi tàn kinh cát, cái trán gân xanh nhảy lên, cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, rất tốt, đây chính là ngươi nói bảo khố. Nói xong, liền đem chín đầu quy từ bên hông cầm lấy. Chín đầu quy phát giác được nguy hiểm, nằm ở Vương Đằng trong lòng bàn tay, rút vào chính mình trong vỏ cười nói, ha ha ha ha ha, ai bảo ngươi không tôn trọng con rùa. Vương Đằng nhíu mày, biết đây là chín đầu con rùa trả thù, nhếch miệng lên, lạnh lùng uy hế bờ nói, cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi biết hậu quả. Chín đầu quy biết Vương Đằng tức giận, bất quá trêu cợt hắn một lần, chín đầu con rùa nội tâm cũng là thoải mái, liền không lại giày vò hắn, nói chính xác phương hướng. Vương Đằng dựa theo chín đầu quy nói phương vị đi đến, xa xa liền có thể cảm nhận được mấy cổ lực lượng cường đại bao trùm ở phía xa, hắn liền biết bảo khố ngay tại phía trước, chương 2787 nghề cũ. Vương Đằng lặng yên không một tiếng động tới gần bảo khố, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cười, không nghĩ tới cái này vô cực tiên cung vẫn rất tặc, nếu không có chín đầu quy dẫn đường, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, trân tàng nhiều như vậy bảo khố thế mà giống như Phượng Tê Sơn giản dị tự nhiên. Cửa phòng đóng chặt, xào xạc viện tử, đoán chừng vô cực tiên cung phổ thông đệ tử căn bản vốn không biết cái này cũ nát viện tử, lại chính là bảo khố địa điểm, bất quá vừa vặn tiện nghi hắn, bảo khố vị trí rời xa đại điện cùng đệ tử cư trú địa chỉ, trong viện bao phủ kinh khủng ám ảnh khí tức, Vương Đằng cảm thụ một chút, chính là chân vương cảnh giới cao thủ, đối ứng tiên giới tu sĩ cũng liền huyền tiên đỉnh phong cấp bậc, thông tục điểm, chính là mấy cái thiếu cung gia tộc tả hữu nhị lão. Đối với người khác mà nói, huyền tiên đỉnh phong cấp bậc uy thế lạnh thấu xương, tu sĩ tầm thường không dám tới gần, thế nhưng là đối với Vương Đằng tới nói, hoàn toàn không để vào mắt, hắn tới thế giới này vẫn là ám ảnh nhất trọng thời điểm liền có thể đánh bại chân vương cảnh giới cao thủ, chớ nói chi là hắn bây giờ đã khôi phục lại thiên tiên sơ kỳ cảnh giới, canh giữ ở bảo khố những cao thủ này căn bản cũng không phải đối thủ của hắn, nhắm mắt sờ ra một phen, bên trong bảo vệ người cũng là phân tán bốn phía. Xem ra cái này vô cực tiên cung bảo khố vẫn còn lớn, Vương Đằng có chút kích động, trong này bảo khố nhiều như vậy, hắn nhất định có thể khôi phục huyền tiên cảnh giới, có thể còn có thể xung kích một chút đại la kim tiên. Nghĩ tới đây, Vương Đằng hai mắt tỏa sáng, không có khống chế lại chính mình, kích động xoa xoa đôi bàn tay, cái này phiếu nhưng là một cái lớn, bên trong khẳng định có rất nhiều hàng hiếm có, cùng với số lớn tài nguyên tu luyện, cũng là muốn tu luyện, cho chúng ta cũng giống như nhau. Ngược lại chúng ta dùng hết rồi tìm bọn hắn muốn là được rồi, ta bây giờ chỉ là sớm thanh toán mà thôi. Chính đầu quy khóe miệng co giật nghe Vương Đằng lời nói không biết xấu hổ này ngữ, có chút không biết nói gì, ngươi đó là sớm thanh toán sao, ngươi chính là đi cướp đoạt. Ngươi biết cái gì, làm đại sự giả không câu nệ tiểu tiết, ta đây là cho vô cực tiên cung một bài học, để cho bọn hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, đoán chừng bị bọn hắn hắc hắc người không phải số ít. Ta này cũng coi là loại khác giúp bọn hắn báo thù. Ngươi té ra chỗ khác đi, đừng ảnh hưởng ta. Vương Đằng thấp giọng mang theo cảnh cáo hướng về phía chính đầu quy đạo, chính đầu quy liếc mắt, tiếp tục nuôi hắn lão, không nhúng vào, quan sát bốn phía một cái, bây giờ chủ yếu nhất là, động tĩnh nhỏ hơn, lần lượt giải quyết, mặc dù vị trí vắng vẻ, nhưng mà tuyệt đối không thể hấp dẫn những người khác tới, nếu không thì phiền toái. Nghĩ tới đây, Vương Đằng tâm niệm khẽ động, một cổ màu đen ám ảnh chi lực liền từ tự thân trong đan điền mãnh liệt tuôn ra, đem Vương Đằng cả người bao bọc vây quanh, thời gian trong nháy mắt Vương Đằng liền biến mất ở tại chỗ. Hiện nay Vương Đằng ám ảnh chi lực tiến triển thần tốc, liền để những thứ này phòng thủ bảo người cảm thụ một chút hắn ám ảnh chi lực. Vương Đằng đóng chặt khí tức, giống như một cái du hồn hướng về bảo khố tới gần, nội tâm vừa hưng phấn lại kích động, cái này ẩn thân chi pháp đơn giản chính là vì làm chuyện xấu đo thân mà làm. Đi tới một người đằng sau, người kia đang ngủ gà ngủ gật, Vương Đằng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có thể là bây giờ thế đạo an giật, cho nên những thứ này phòng thủ bảo người đều thư giãn. Bất quá vừa vặn tiện nghi hắn, Vương Đằng thoáng hiện đến người kia bên cạnh, một cái chày gỗ liền quật ngã một cái, theo gian phòng đi đến người kế tiếp vị trí, liên tiếp mấy người ngã xuống. Vương Đằng hiện thân đến bên trong phòng, vàng ống ánh pháp khí chất đầy trống trải gian phòng, có thể là số lượng nhiều lắm, trên lầu các không bỏ xuống được, tài nguyên tu luyện chờ đều tại chính giữa phòng chồng chất thành một ngọn núi, đậm đà khí tức làm người tâm thần thanh thản. Chẳng thể trách cái này Vô Cực Tiên Cung vừa mới bắt đầu gặp mặt, thì lớn như vậy phương cho 7 cái trữ vật giới chỉ, bên trong vật nguyên phong phú, đầy đủ đệ tử tầm thường, bắt đầu tu luyện mã 1000 năm, cái này Vô Cực Tiên Cung không phải liền là đi lại túi tiền sao? Vương Đằng trong nháy mắt có chút chua, bọn hắn Thanh Vân Tông cũng không có như thế hào vô nhân tính, bất quá tư nguyên nhiều hơn nữa, đến trong tay của ta nhưng là trở về không được. Vương Đằng hắc hắc cười xấu xa, đem trong bảo khố tài nguyên, đều một mạch mà thu đến luân hồi chân giới bên trong. Một lát sau, Vô Cực Tiên Cung bảo khố trống rỗng, chỉ có trữ vật trên kệ còn thừa lại một chút rải rác tài nguyên, không đến mức làm được như vậy tuyệt. Trộm lấy Vô Cực Tiên Cung bảo vật sau đó, Vương Đằng thần không biết quỷ không hay rời đi, lắc lắc ung dung hướng về Phượng Tê Sơn đi đến. Ngay tại Vương Đằng rời đi mấy hơi trong nháy mắt, té xỉu đám người phân một chút tỉnh táo lại. Chuyện gì xảy ra, cổ đau quá. Không đúng, có người xông vào bảo khố. Mấy đạo lớn tiếng hô lấy, mở ra nội các môn sau đó, phát hiện bên trong trống rỗng, chính như bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này một dạng, thê lương, trái tim băng giá, nhanh đi nói cho cung chủ, các trưởng lão. Tùy ý bọn hắn rối loạn, Vương Đằng về tới Phượng Tê Sơn, trước đi tìm Đạo Vô Ngân, cắt đứt Đạo Vô Ngân tiến trình, Vương Đằng một mặt nghiêm túc nhìn xem Đạo Vô Ngân, hừ lạnh nói, cái này Vô Cực Tiên Cung nhiệt tình như vậy chiêu đãi chúng ta quả nhiên không có ý tốt. Đạo Vô Ngân biết Vương Đằng giống như chính mình, vẫn đối với Vô Cực Tiên Cung còn có hoài nghi, gặp Vương Đằng dạng này, chắc chắn là biết một chút nội tình. Đạo Vô Ngân vội vàng dò hỏi, công tử, là có phát hiện gì không? Vô Cực Tiên Cung là muốn coi chúng ta thành duyên niên tuổi thọ dược vật, bây giờ cho chúng ta tài nguyên tu luyện vì chính là tu vi đến cảnh giới nhất định sau, chế thành kéo dài tính mạng đạo quả. Bọn hắn tới ám vực thời gian dài như vậy, tuổi thọ nhất định sẽ có chỗ ảnh hưởng, trong lúc đó đoán chừng mất tích rất nhiều người trong tiên đạo. Vương Đằng ngữ khí trầm trọng, 200 vạn năm, có thể thay đổi sự tình nhiều lắm. Đạo Vô Ngân nghe xong, hít vào một hơi, bọn hắn biết Vô Cực Tiên Cung là không có lòng tốt, nhiều lắm là cũng là giống như ám vực những tông môn khác, sở cầu trên người bọn họ tiên khí, là hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn là giết hại tiên đạo thiên kiêu. Công tử, cái kia có biện pháp gì không? Bên ngoài có Thiếu Công gia tộc, chúng ta còn đắc tội những tông môn khác, lại tiếp tục tại Vô Cực Tiên Tông ở lại cũng không phải là một biện pháp. Đạo Vô Ngân rất là lo nghĩ, hai mặt thù địch, gặp Đạo Vô Ngân nóng nảy thần sắc, Vương Đằng nhàn nhã rót cho mình chén nước trà, chậm bơi ra miệng nói, chớ hoảng sợ, bây giờ cấp bách không phải chúng ta. Vụng trộm nói cho ngươi, ta vừa mới đi một chuyến Vô Cực Tiên Cung bảo khố, bên trong bảo bối không phải bình thường nhiều. Vương Đằng chờ lấy Đạo Vô Ngân phản ứng, Đạo Vô Ngân chấn kinh nhìn xem Vương Đằng, sững sờ nói, công tử, ngươi. Ngươi thế mà trộm Vô Cực Tiên Cung bảo khố. Quá mạo hiểm, cái này Vô Cực Tiên Cung người có tài không phải bình thường rất nhiều, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ. Ừm, ta có chừng mực, bọn hắn không phát hiện được là ta, những này là đưa cho ngươi, ngươi giúp ta lưu ý một chút Lâm Phong bọn hắn tình huống bên kia. Nếu là thiếu cái gì tài nguyên cứ việc tìm ta muốn. Vương Đằng lấy ra trước đó chia xong tài nguyên tu luyện đưa cho Đạo Vô Ngân. Đạo Vô Ngân cầm cái này kiếm không dễ tài nguyên, chân thành nói, công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tu luyện thật giỏi, sẽ không ở Vô Cực trong tiên cung bại lộ tu vi của mình, công tử cũng đừng đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Đi. Vương Đằng đứng dậy phất tay, thần sắc tự nhiên, hắn bây giờ chủ yếu nhất chăm chỉ tu luyện, sẽ lại không lẫn vào Vô Cực Tiên Cung sự tình. Bất quá Vô Cực Tiên Cung trong thời gian ngắn sẽ không tới tìm phiền phức của bọn hắn. Bảo khố bị trộm, Thiếu Công Viêm tại Vô Cực Tiên Cung gặp khó, Vô Cực Tiên Cung bao che chính mình tên hung thủ này, nhưng có một hồi náo nhiệt nhìn. Chương 2788 phong ba. Vương Đằng trở lại gian phòng của mình, từ trong luân hồi chân giới lấy ra một bộ phận tài nguyên tu luyện, dời đến nuốt tinh thú trước mặt, ngữ khí bất đắc dĩ nói, chỉ là cho ngươi tài nguyên cũng đã là thường nhân gấp trăm lần, thật tốt tu luyện a, tranh thủ sớm ngày khôi phục thực lực, đề thăng bên ta sức chiến đấu. Nuốt tinh thú có kinh nghiệm lần trước, nhìn một chút Vương Đằng, không chút do dự, một ngụm liền đem tu luyện tài nguyên cho nuốt lấy, tiếp đó nhảy đến một cái góc tiến hành tu luyện, luyện hóa, thôn phệ đại lượng ám tinh các loại tài nguyên tu luyện sau, nuốt vàng thú lực lượng trong cơ thể khôi phục, một đoàn hắc ám khí thể đem hắn bao phủ, đứng lên, chuẩn bị bắt đầu tu luyện, có thể hay không tự giác một điểm. Vương Đằng thu hồi nhìn xem nuốt vàng thú ánh mắt, một cái tát đập tới chín đầu trên quy đầu, rất là ghét bỏ mà nhìn xem chín đầu quy, đem thuộc về chín đầu con rùa tài nguyên tu luyện đưa tới trước mặt hắn. Chín đầu quy thò đầu ra, hùng hùng hổ hổ nói, họ Vương, ngươi chính là muốn ăn đòn, dùng đến ngươi quy gia gia thời điểm cũng không biết thái độ tốt một chút. Cái này Vương Đằng đối với nó cùng đối với nuốt tinh thú hoàn toàn chính là hai loại thái độ, thực sự là tức chết quy, kể từ đi theo Vương Đằng sau đó, một điểm quy quyền cũng không có, nhanh chóng tu luyện đi, bây giờ nuốt vàng thú tại tu luyện, ngươi đi cửa ra vào thay ta hộ pháp, cảnh giác Vô Cực người tiên cung. Vương Đằng hướng về phía chín đầu quy phân phó, nói xong cũng không còn chậm trễ, bắt đầu luyện hóa trước mắt tài nguyên tu luyện, từng cổ ám ảnh chi lực quanh quẩn tại Vương Đằng chung quanh, ti ti lũ lũ khí lưu không ngừng tràn vào trong cơ thể của Vương Đằng, cùng lực lượng trong cơ thể phát sinh va chạm, dung hợp, chín đầu quy có chút giận, cái này vốn là nuốt vàng thú chuyện, bây giờ chỉ thị nó quy gia gia, biết hay không tiền bối a, còn nghĩ mắng cái này họ Vương người, nhưng là trông thấy Vương Đằng không thèm để ý chút nào chính mình liền đi tu luyện, chín đầu quy không thể làm gì khác hơn là biệt khuất canh giữ ở cửa ra vào, tức giận đem tài nguyên tu luyện thôn phệ hết, giữ cửa ra vào, Vô Cực tiên cung, đại điện bên trong, hội tụ không thiếu trưởng lão cấp bậc nhân vật, rõ ràng là lúc trước cùng nhau tiếp đãi Vương Đằng một đoàn người, Vô Cực cung chủ ngồi ở trên bảo tọa, trong mắt chứa sát ý mà nhìn xem phía dưới quỳ bốn người, chính là thủ hộ bảo khố người. So với đối với Vương Đằng đám người từ ái, tất cả mọi người đều lộ ra nguyên hình, ánh mắt lạnh lẽo. Bây giờ trong đại điện bao phủ áp suất thấp, quỳ bốn người không dám ngẩng đầu, mồ hôi đầm đìa, thậm chí không dám lớn tiếng hô hấp, cố gắng giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình. Vô Cực tiên cung âm thanh lạnh lùng nói, nói một chút. Ngắn gọn hai chữ, ẩn chứa vô hạn áp lực bắn về phía người phía dưới, hồi bẩm cung chủ, ta. Chúng ta bị người tập kích, đánh cho bất tỉnh tại chỗ cũ, chờ chúng ta tỉnh táo lại thời điểm, bảo khố. Bảo khố bị tặc tử cướp sạch không còn một mống, chúng ta cũng không ở trong đó cảm nhận được hắn lưu lại khí tức, chung quanh cũng không có xâm lấn vết tích. Người cầm đầu nằm rạp trên mặt đất, ngữ điệu run rẩy, mặc kệ tặc tử như thế nào, bọn hắn bị trừng phạt cũng sẽ không thấp, dù là trốn qua bế tắc, hạ tràng đều biết rất khó coi, bảo khố hiện trạng bọn hắn nhìn đều phải thổ huyết, chớ nói chi là đem bảo khố coi trọng muốn Vô Cực cung chủ. Ý của ngươi là, bốn người các ngươi chân vương cảnh giới cường giả, thế mà không có phát giác được tặc tử hành tung, bị người đánh cho bất tỉnh. Vô Cực tiên cung ánh mắt hiếp lại, ánh mắt chợt trở nên lăng liệt, tức giận đạo, phía dưới bốn người tất cả xấu hổ dẫn đến tử vong, nhưng lại có chút nghĩ lại mà sợ, cái kia tặc nhân tu vi rất cao, vô thanh vô tức giải quyết bốn người bọn họ, nếu là nhẫn tâm, bọn hắn có thể hiện tại cũng chết, bọn hắn là thực sự cường giả vương cảnh giới, người tới đoán chừng phải là chân hoàng cảnh giới cao thủ. Người cầm đầu trong mắt tinh mang lưu động, ngữ khí có chút gấp cắt, cung chủ, có thể đối phó chúng ta bốn người chân vương cảnh giới cường giả, cái kia tặc tử chắc chắn là chân hoàng cảnh giới cao thủ, chúng ta tất phải không phải là đối thủ của bọn họ, còn xin cung chủ tra rõ đến cùng, nhất định phải đem cái kia đáng giận tặc tử tróc nã quy án. Người cầm đầu lời nói ở trong đại điện gây nên xôn xao, mặc dù mất đi 200 vạn năm bảo khố rất thịt đau, nhưng mà dù sao cũng là chân hoàng cảnh giới người, tại bọn hắn Vô Cực tiên cung thậm chí toàn bộ ám vực cũng không có quá nhiều, địa vị của bọn hắn cũng rất cao. Phía dưới ồn ào, Vô Cực cung chủ lạnh nhạt nhìn phía dưới đám người, trong mắt mang theo trào phúng, này liền sợ. Ngô Uy nghe phía dưới người lời nói, lạnh rên một tiếng, quay đầu hướng về phía Vô Cực cung chủ nói, cung chủ, bây giờ chủ yếu nhất là tìm được cái kia tặc tử, đem trộm lấy bảo vật cầm về. Đến nỗi bốn người này, để cho bọn hắn lập công chuộc tội, đợi khi tìm được tặc tử lại xử trí. Bây giờ thời khắc mấu chốt, chúng ta thiệt hại không được nhiều cao thủ như vậy. Phía dưới bốn người vẫn là thật thông minh, đoán chắc chính mình sẽ ra mặt khuyến cáo, Ngô Uy thu liễm trong đôi mắt khói mù, cung chủ, có phải hay không là Vương Đằng một đoàn người, bọn hắn có thể giải quyết thiếu công khuyết bọn hắn, có thể thấy được thực lực không thể khinh thường, tiên giới phát triển sau này chúng ta không biết, nói không chừng bọn hắn có đối ứng pháp bảo đâu. Chắc chắn không phải Vương Đằng bọn hắn, Vương Đằng thần hồn trọng thương, sát hại Thiếu Công Khuyết đoán chừng là trùng hợp, bọn hắn ám ảnh chi lực bạc nhược như thế, tu vi còn chưa khôi phục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thể nào là chân vương cảnh giới đối thủ. Cung chủ, có phải hay không là Thiếu Công Viêm, lợi ích cùng mâu thuẫn xung đột cũng chỉ hắn có khả năng. Vô Cực Tiên Cung nghe đề nghị của bọn hắn, suy tư, hồi lâu mở miệng, Ngô Uy, ngươi đi ra rõ bảo khố bị trộm một chuyện, Ngô Nhị, nhìn chằm chằm Vương Đằng bọn người, bọn hắn nhất cử nhất động ta đều nên biết được. Là Ngô Uy, Ngô Nhị đứng đi đến dưới bảo tọa phương, cùng kêu lên trả lời, quay người rời đi. Vô Cực cung chủ vuốt vuốt trán của mình, nén nổi lên gân xanh, âm lãnh nhìn xem đám người, sự tình đừng cho ta làm hỏng. Lão tổ rất là nhìn trúng cái này kéo dài tính mạng đạo quả. Người tới cũng là tham dự kéo dài tính mạng đạo quả người, Vô Cực cung chủ gõ một cái bọn hắn sau đó, vẫy tay để cho bọn hắn rời đi. Vô Cực Tiên Cung cuộc phong ba này cũng không truyền bá ra ngoài, trở lại Thiếu Công gia tộc Thiếu Công Viêm cũng không biết chính mình thay Vương Đằng gánh tội. Thiếu Công gia tộc trong đại điện đồng dạng khói mù bao phủ, trên mặt mọi người thần sắc tất cả phẫn tranh, tộc trưởng, Vô Cực Tiên Cung che chở lấy Vương Đằng, thái độ chi phách lối, vì duy trì Vương Đằng không tiếc trọng thương ta, bên cạnh Vương Đằng còn nghênh ngang đi vào đại điện, Vô Cực cung chủ cũng không tính toán, đơn giản đáng giận. Cái kia Vô Cực cung rễ chính vốn là chưa đem chúng ta Thiếu Công gia tộc để vào mắt, nhị công tử chết bọn hắn làm không tồn tại, còn nói chúng ta Thiếu Công gia tộc không có chứng cứ chứng minh là Vương Đằng giết chết, đơn giản chính là đang gây hấn với chúng ta Thiếu Công gia tộc. Thiếu Công Viêm hai mắt đầy tơ máu đỏ, che lấy lồng ngực của mình, phản phất thương không tốt triệt để, bị Vô Cực cung chủ nhục nhã nhất kích trọng thương phần sỉ nhục này hắn nhớ kỹ, thêm mắm thêm muối nói lên một phen. Thiếu Công gia tộc tộc trưởng ánh mắt tràn ngập hận ý, hít sâu một hơi, hắn khuyết nhi, như vậy có thiên phú nhi tử, bị người giết, không thể nghi ngờ là hướng hắn thọc một đao, hung thủ lại bị Vô Cực Tiên Cung bảo vệ đứng lên, còn cự không thừa nhận, Vô Cực cung chủ còn trọng thương Thiếu Công Viêm. Cái này Vô Cực Tiên Cung là đương hắn Thiếu Công gia tộc không tồn tại a. Càng nghĩ khẩu khí này hắn càng nhịn không được, mặc dù bốc lên hai cái tông môn đối lập là rất mạo hiểm sự tình, nhưng mà Vô Cực Tiên Cung khinh người quá đáng, tăng thêm bọn hắn là chiếm lý, hắn nhất định muốn thay mình nhi tử báo thù. Khuyết nhi, ngươi yên tâm, phụ thân nhất định sẽ báo thù cho ngươi tuyết hận. Vương Đằng, rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi, mặc kệ ngươi từ đâu tới đây, tới ám vực, ta nhất định sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Thiếu Công gia tộc tộc trưởng thấp giọng lẩm bẩm nói, ánh mắt tràn đầy hận ý, hít thở sâu một chút, ổn định tâm tình của mình, ngẩng đầu khôi phục thần sắc, lớn tiếng quát lên, cái này người của tiên giới hèn hạ như thế, Vô Cực Tiên Cung càng là dung túng hung thủ. Truyền mệnh lệnh của ta, Thiếu Công gia tộc đám người, là thời điểm hiện ra chúng ta Thiếu Công gia tộc uy thị, để cho đám kia tiên giới ác dân biết hạ tràng. Tiếng đánh Vô Cực Tiên Cung. Nói xong, cùng nhau hùng hậu âm thanh xuyên thấu đại điện, khí thế bàn bạc. Tiến đánh Vô Cực Tiên Cung, báo thù rửa hận. Chương 2789 tu vi toàn bộ phục. Thiếu Công Viêm từ Vô Cực Tiên Cung trở lại Thiếu Công gia tộc, lại đem tuyên chiến tin tức truyền lại đến Vô Cực Tiên Cung. Cái này một lần gần đi qua, thời gian như thoi đưa, đối với tu tiên giả tới nói mấy cái nháy mắt. Vương Đằng xa xỉ đem tài nguyên tu luyện luyện hóa, rất nhiều tài nguyên thiêu đốt chữa trị. Thời gian một tháng, Vương Đằng tu vi cảnh giới từ thiên tiên cảnh giới sơ kỳ, một đường đột nhiên tăng mạnh, khôi phục lại huyền tiên cảnh giới đỉnh phong, thần thức dần dần khôi phục, tứ phương thiên địa ám ảnh nguyên tố điên cuồng tràn vào trong cơ thể của Vương Đằng, cùng hắn đậm đà tiên đạo chi lực tiến hành dung hợp, bộc phát ra cường đại mạnh mẽ chi lực, xông thẳng vân tiêu, đụng vào trên kết giới, phản phất muốn xuyên thấu, xông thẳng ra ngoài hủy thiên diệt địa đồng dạng. Vương Đằng nghĩ đến chính mình khôi phục thực lực sẽ dẫn phát một loạt chấn động, sớm để cho nuốt tinh thú chống lên một phương kết giới. Nuốt tinh thú thực lực hôm nay đã đạt tới chân hoàng cảnh giới, như bích một dạng kết giới kém chút không có giữ được Vương Đằng sức mạnh bùng lên. Cách hơi gần chín đầu quy bị khí lưu hất bay, cực tốc khí lưu như lợi khí, từ chín đầu con rùa gương mặt sát qua, nếu không phải là hắn phản ứng nhanh vội vàng rút vào trong mai rùa, hắn có thể đã trở thành vong phía dưới quy, từ khí lưu sát qua cứng rắn mai rùa, phát ra âm thanh chói tai, trốn ở sát bên trong chín đầu quy phát giác vỏ rùa rung động. Dư ba kéo theo hắn lắc lư, đáng sợ khí tức lệnh chín đầu quy con ngươi co lại thành cây kim, phải biết hắn mai rùa thế nhưng là kháng qua sét đánh các loại, cũng không có lần này có cảm giác nguy cơ. Khí lưu đem bên trong phòng công trình xoắn nát, phòng ở đổ sụp, nồng đậm khí tức vây quanh Vương Đằng, chờ Vương Đằng thành thạo điêu luyện nắm giữ sau đó, trợn mắt nhìn lấy chung quanh bừa bãi một màn, khóe miệng giật một cái, đắm chìm tu luyện hắn hoàn toàn không chiếu cố được bốn phía, không khỏi may mắn chính mình phía trước để cho nuốt tinh thú bố kết giới, bằng không động tĩnh lớn như thế sẽ dẫn tới đám kia lang sói ác quyển chú ý. Vương Đằng đè xuống trong lòng ý niệm, toàn lực vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, để cho tu vi của mình khí tức hoàn toàn ẩn tàng, nhếch miệng lên cười xấu xa, là nên đi chiếu cố Vô Cực người tiên cung. Vương Đằng trực tiếp đi tìm Ngô Nhị, Lý Trực khí trắng nói, phòng ốc không rắn chắc, ta tại tu luyện quá trình bên trong phòng ở sụp đổ. Đúng, Lâm Phong bọn hắn tài nguyên sắp dùng hết rồi, ta hướng ngươi đòi hỏi. Ngô Nhị nhìn xem Vương Đằng một mảnh kia bừa bãi gian phòng, nghe Vương Đằng nơi này phải làm ngữ khí, khóe miệng co giật lấy, trong lòng đau xót, đám người này, đơn giản chính là một đám bại gia tử, nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, tu vi không có tiến bộ cũng coi như, còn giống như cái động không đáy tiêu hao tài nguyên, nhớ tới bị trộm bảo khố, hắn tâm liền khó chịu. Một tháng này trong lúc đó, Đạo Vô Ngân lục tục ngo ngoe tìm Vương Đằng yêu cầu mấy lần tài nguyên tu luyện, vì làm dáng một chút, Vương Đằng cũng đi tìm Ngô Nhị muốn mấy lần. Phải biết Vô Cực tiên cung bảo khố bị trộm, tài nguyên tu luyện còn thừa lác đác, căn bản vốn không giống phía trước xa hoa như vậy. Bất quá vì không làm cho Vương Đằng đám người hoài nghi, Ngô Nhị nhức nhối đem chính mình một bộ phận tài nguyên tu luyện cho Vương Đằng. Nhìn xem trước mắt còn không có trước đây một nửa, Vương Đằng mang theo ghét bỏ mà nhìn xem Ngô Nhị, dùng ánh mắt lên án lấy. Ngô Nhị nội tâm thầm mắng, chỉ coi không nhìn thấy, im lặng cười ngượng, nhà sự tình không cần quan tâm, ta mặt khác cho ngươi thêm an bài một gian. Bất quá gần nhất Vô Cực tiên cung có một số việc, các ngươi không cần tham dự. Chỉ cần thật tốt tu luyện, tài nguyên là không thiếu được. Nói xong, nhìn xem Vương Đằng tu vi kia, hơi nghi hoặc một chút nói, bất quá xem các ngươi tiêu hao nhanh như vậy, như thế nào tu vi không phát triển. Ngô Nhị hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Vương Đằng, dù sao Lâm Phong bọn người tu vi đang thong thả khôi phục, bọn hắn lấy Đạo Vô Ngân cùng Vương Đằng cầm đầu. Theo lý thuyết Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngân hẳn là khôi phục mà nhanh, như thế nào tình huống vừa vặn tương phản. Nghe lời này một cái Vương Đằng liền biết khảo nghiệm chính mình diễn kỹ thời khắc đến, thần sắc trong nháy mắt có chút tịch mịch, cúi thấp xuống mắt, tự dễu, còn chưa lĩnh ngộ cùng thích ứng, tăng thêm ta thần hồn trọng thương mặc dù có chữa trị dược vật, nhưng mà còn cần một đoạn thời gian hoàn toàn chữa trị. Cho nên tài nguyên hao phí có chút nhiều. Âm thanh càng ngày càng thấp, trong giọng nói bao hàm thất lạc, áy náy nói, Ngô Nhị huynh, thực sự thật xin lỗi a, vậy. Vậy cái này tài nguyên chúng ta từ bỏ, chúng ta. Ta không vội, chúng ta phụ lòng chư vị trưởng bối hảo ý. Luận diễn kỹ Vương Đằng là tự tin, cái này Ngô Nhị mặc dù một mực rất lạnh lùng, mới quen còn không nhìn trúng bọn hắn, bất quá chính là người kiêu ngạo như vậy, càng là dễ nắm. Quả nhiên, Ngô Nhị xem xét Vương Đằng vẻ mặt này cũng có chút luống cuống, hắn chỉ là có chút hoài nghi. Thế nhưng là gặp Vương Đằng thương tâm như vậy liền biết hắn ép Vương Đằng, lập tức nội tâm ấy nấy không thôi, ta không phải là ý tứ kia, các ngươi cố gắng tu luyện, những thứ khác không cần để ý tới, những tư nguyên này có đủ hay không, ta cho ngươi thêm một chút, ta tin tưởng các ngươi, nhanh đi tu luyện a. Ngô Nhị nói năng lộn xộn lại cho Vương Đằng một chút tài nguyên, sớm đã không còn vừa gặp bọn họ lúc khinh miệt, Vương Đằng cúi thấp đầu, trong mắt chứa ý cười, thu liễm trào ý. Thì ra diễn kịch còn có chỗ tốt như vậy, làm đối phương ấy nấy, còn nhiều được một chút tài nguyên, liền nói ngay tạ, đa tạ Ngô Nhị huynh, chúng ta nhất định sẽ tu luyện thật giỏi, Vô Cực tiên cung cũng là người tốt a, cung chủ trưởng lão cũng là người tốt. Nhìn xem Vương Đằng một mặt cảm kích, ý chí chiến đấu sục sôi rời đi, trong mắt Ngô Nhị tràn ngập đối bọn hắn thương hại cùng thông cảm, lắc đầu trở lại trên vị trí của mình, những người này không đủ căn cứ, xem bộ dáng là bọn hắn quá lo lắng. Thiếu cung gia tộc hướng Vô Cực tiên cung tuyên chiến sự tình truyền khắp toàn bộ ám vực, tất cả mọi người âm thầm chờ mong song phương quyết đấu, bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vô Cực tiên cung tại ám vực bên trong những năm này điệu thấp vừa thần bí, tiền kỳ vừa tới ám vực bị đuổi giết khi dễ rất thảm, nhưng mà 200 vạn năm qua đi, người của tiên giới sớm đã không phải trước đây bộ dáng, tăng thêm bọn hắn còn có rất nhiều tiên giới bảo vật gia trì, đông đảo gia tộc là vừa kiên kỵ lại ngấp nghé. Những năm này bọn hắn cũng là càng ngày càng điệu thấp, ám vực bên trong những người khác đều từng phái người thăm dò qua, đều không ngoại lệ đều không về, lúc này mới có thể bỏ đi ý niệm, tạo thành ngắn ngủi hài hòa. Vừa vặn lần này đối chiến bọn hắn có thể tra rõ Vô Cực Tiên Cung thực lực, đồng thời cũng có thể suy yếu Thiếu Cung gia tộc. Đám người có chủ ý gì Thiếu Cung gia tộc cùng Vô Cực Tiên Cung đều biết, nhưng mà đều đã luân hãm trong đó, không cách nào tự kềm chế. Nghe được tin tức Vô Cực Cung chủ, tức giận rất bể trong tay chén trà, hắn đã rất lâu không tức giận, nếu không phải là bảo khố không trộm hắn còn không đến mức tức giận như vậy. Cái này Thiếu Cung gia tộc chọn thời gian quá huyền diệu, vừa vặn là bọn hắn Vô Cực Tiên Cung ở vào trạng thái bị động, loạn trong giặc ngoài, đã thương Thiếu Cung Viêm thời điểm dự liệu được một chút kết quả, nhưng mà như thế nào cũng không có nghĩ đến Thiếu Cung gia tộc thế mà thật sự vạch mặt. Bọn hắn còn không có tìm Thiếu Cung gia tộc đòi hỏi Thiếu Cung Viêm đâu, Thiếu Cung gia tộc thế mà không biết xấu hổ như vậy, khinh người quá đáng, đơn giản khinh người quá đáng. Cái này Thiếu Cung gia tộc thật coi chúng ta Vô Cực Tiên Cung là dễ khi dễ sao? Người nào không biết Thiếu Cung gia tộc chính là không biết xấu hổ cường thủ hào đoạt mặt hàng, tính toán đánh tới ta Vô Cực Tiên Cung trên đầu. Xem ra đuổi bắt Vương Đằng là giả, bằng vào Vương Đằng lấy cớ này dò xét Vô Cực Tiên Cung là thực sự. Ta liền nói, Vương Đằng vừa tới ám vực tu vi cũng không khôi phục, sao có thể chém giết chân vương cảnh giới cường giả Tả Hữu Nhị Lão còn có Thiếu Cung khuyết đâu. Nếu không phải là bảo khố bị trộm, ta còn không biết Thiếu Cung gia tộc thế mà đánh chính là cái chủ ý này. Bây giờ lớp vải lót mặt mũi tất cả đều là hắn Thiếu Cung gia tộc. Nghĩ rõ ràng hết thảy, Vô Cực Cung chủ siết chặt nắm đấm, tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, truyền mệnh lệnh của ta, Vô Cực Tiên Cung ứng chiến, tất cả trưởng lão tới đại điện. Vô Cực Cung chủ to thanh âm vang vọng toàn bộ Vô Cực Tiên Cung, Vô Cực Tiên Cung mọi người đều tức giận không thôi, bọn hắn đã rất lâu không chịu đến dạng này hế bờ bách, hận không thể bây giờ liền cùng Thiếu Cung gia tộc người đối đầu, nhiệt huyết dâng trào. Chương 2790 chuẩn bị trộn nhà. Cung chủ, hồ đồ a, thật muốn đối đầu Thiếu Cung gia tộc sao? Thiếu Cung gia tộc tại trong ám vực nội tình phong phú, hay là muốn nghĩ lại cho kỹ a? Bây giờ Ngô Uy trưởng lão còn chưa tìm được ngụ ý cái kia Thiếu Cung Viêm manh mối, chúng ta làm sao đều đối lý. Tương giao tại bên ngoài đệ tử phấn khởi, trong đại điện lại chia làm hai phái, đang kịch liệt mà tranh luận. Ngô Húc trưởng lão, bây giờ không phải là chúng ta để ý tới hay không thua thiệt thời điểm, Thiếu Cung gia tộc khinh người quá đáng, đều dẫm ở trên đầu chúng ta chẳng lẽ còn muốn e ngại bọn hắn không xuất chiến sao? Thế nhưng là cùng Thiếu Cung gia tộc trực tiếp nhất mâu thuẫn là Vương Đằng a, chúng ta đem Vương Đằng giao ra lắng lại Thiếu Cung gia tộc nộ khí không phải tốt. Hừ, thực sự là càng sống càng phí chực, sao hồ đồ như vậy, thật đúng là hội trưởng người khác uy phong a. Chúng ta Vô Cực Tiên Cung nhiều năm như vậy một mực điệu thấp, chẳng lẽ tại ngươi Ngô Húc trưởng lão trong mắt là chúng ta nhu nhược. Lại nói, lời nói cũng là Thiếu Cung Viêm kể rõ, hắn vừa rời đi chúng ta Vô Cực Tiên Cung bảo khố liền bị trộm, vừa trở về liền hướng chúng ta Vô Cực Tiên Cung tuyên chiến, đạo lý trong đó còn chưa rõ sao. Vương Đằng bọn người nhưng là muốn chế thành kéo dài tính mạng đạo quả, hắn giá trị kết quả các ngươi có thể gánh chịu. Phía dưới tiếng thảo luận càng ngày càng lớn, dù ai cũng không cách nào thuyết phục ai, tức giận nhìn về phía Vô Cực Cung chủ, đều hy vọng có thể dao động Vô Cực Cung chủ tâm tư. Vô Cực Cung chủ ánh mắt quét một chút phái bảo thủ, lạnh nhạt lại mang theo thanh âm uy nghiêm vang lên, trọng trọng đánh tại chỗ người tâm, lão tổ kéo dài tính mạng đạo quả sự tình nhất định muốn giữ miệng giữ mồm, nếu ai truyền ra ngoài, biết kết quả. Lão tổ nơi đó thế nhưng là lừa bịp không được đi. Lần này Vô Cực Tiên Cung chẳng những nếu ứng nghiệm chiến, còn muốn chiến thắng Thiếu Cung gia tộc, lần này cũng là để cho một mực ngấp nghé ta Vô Cực người Tiên Cung xem, dương ta Vô Cực Tiên Cung chi danh, tốt, tất cả đi xuống chuẩn bị đi, đừng sống mấy trăm vạn năm mấy cái tiểu quỷ đều đánh không lại, mất mặt. Vô Cực Tiên Cung mang theo mỏi mệt đạo, vẫy tay để cho bọn hắn rời đi, thực sự là còn ngại chuyện bây giờ không đủ nhiều sao, ứng chiến chuyên đơn giản như vậy còn ra sức khước từ, địa vị cao xem ra chính mình là ai đều quên. Vô Cực Cung chủ hừ lạnh, ánh mắt tràn đầy sát ý. Vương Đằng đi về trên đường cũng nghe đến Vô Cực Tiên Cung động tĩnh, chung quanh Vô Cực Tiên Cung đệ tử có phấn khởi có lo lắng, thần sắc khác nhau. Hắn khẽ cười một tiếng, nhãn mô tinh quang chợt hiện, trong lòng hơi động, cái này không cơ hội chủ động tìm tới sao? Thảnh thơi trở lại Phượng Tê Sơn, Đạo Vô Ngân cùng Lâm Phong bọn người đứng tại hắn phế tích cửa ra vào, người người một lời khó nói hết mà nhìn xem phế tích, nội tâm đối với Vô Cực Tiên Cung thâm điểu thông cảm. Phía trước là vì phòng ngừa Lâm Phong bọn hắn biết chân tướng tại Vô Cực Cung chủ bọn người trước mặt lộ tẩy, cho nên cũng không thông báo cho bọn hắn chân tướng, thời khắc này Lâm Phong cùng Cổ Kiếm Tiên Tung các đệ tử đều đối Vô Cực Tiên Cung tràn ngập kính ý cùng sùng bái. Đạo Vô Ngân cùng Vương Đằng đối mặt, hiểu rõ, đi trước phòng ta, có lời muốn nói với các ngươi. Đạo Vô Ngân đuổi kịp Vương Đằng bước chân, mang theo xem trò vui giọng nói, đám người hai mặt nhìn nhau, đều tràn vào Đạo Vô Ngân gian phòng. Vương Đằng đem Vô Cực Tiên Cung mục đích cùng với tính toán của hắn nói ra hết, nói xong cân trứ Đạo Vô Ngân, chờ đợi bọn hắn phản ứng. Lâm Phong trừng to mắt, bờ môi khẽ nhếch, cảm thấy một trận hoảng sợ, không thể tin nói, ta. Chúng ta bây giờ chẳng phải là dê vào miệng cọp, Vô Cực Tiên Cung bị trộm, chúng ta đi đánh lén Thiếu Cung gia tộc. Lượng tin tức nhiều, trong lúc nhất thời không biết cái nào trọng yếu nhất, hắn nên như thế nào phản ứng. Không tệ, Thiếu Cung gia tộc tin tức truyền đến cần một hồi, bây giờ xem chừng nhanh đến Vô Cực Tiên Cung phụ cận. Vô Cực Tiên Cung bây giờ coi trọng chúng ta, hẳn sẽ không để chúng ta trên chiến trường, cũng sẽ không có tâm tư đến xem buộc chúng ta liền có thể thừa dịp loạn rời đi Vô Cực Tiên Cung. Vương Đằng một mặt cười xấu xa, bình tĩnh nói, Thiếu Cung gia tộc cũng là lão gia tộc, tiến đánh Vô Cực Tiên Cung nhất định sẽ dốc toàn bộ lực lượng, bằng không thua sẽ ảnh hưởng địa vị của bọn hắn. Như vậy lúc này Thiếu Cung gia tộc chắc chắn không ngờ đến chúng ta gan to bằng trời thế mà đi bọn hắn cái kia. Đây là ngàn năm một thuở thời cơ tốt, thừa dịp song phương bên trong hao tổn, chúng ta chuồn mất. Vô Cực Tiên Cung 200 vạn năm tính tổng cộng bảo vật nhiều vô số kể, cái kia Thiếu Cung gia tộc chính là ám vực bản thổ thế lực, bảo khố phong phú trình độ chỉ nhiều không ít. Nghe xong Vương Đằng một trận phân tích, đám người nhao nhao sùng bái mà nhìn xem Vương Đằng, ngắn ngủi thay Vô Cực Tiên Cung cút một cái thông cảm nước mắt, đối đầu Vương Đằng, chẳng những trong hội lo ngoại hoạn, còn có thể sức đầu mẻ trán. Người này kinh khủng như vậy, hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Lâm Phong bây giờ rất may mắn gặp được Vương Đằng, cũng thêm vào trong đó, gặp sự tình đủ hắn thổi cả một đời. Nghĩ đến bọn hắn muốn việc làm, kích động thay thế phẫn nộ, người người đều xoa tay xoa chân. Tại đại lượng tài nguyên tu luyện gia trì, thực lực của bọn hắn đều khôi phục 7-8 phần, hoặc nhiều hoặc ít đã thức tỉnh ám ảnh chi lực. Mặc dù không bằng Vương Đằng biến thái, nhưng mà tại trong ám vực, vẫn là đủ nhìn. Vương Đằng thấy mọi người từ phẫn nộ thay đổi thần sắc, che miệng trêu chọc nói, tốt, chúng ta bây giờ chỉ cần chờ đợi thời cơ, nghe ta phân phó, bây giờ đi về giả bộ làm cái gì cũng không hiểu rõ tình hình, đoán chừng Vô Cực Cung chủ sẽ đến thăm hỏi một chút bọn hắn kéo dài tính mạng đạo quả, đến lúc đó đừng tiết lộ cảm xúc. Vừa nghe đến kéo dài tính mạng đạo quả, tất cả mọi người cảm thấy một hồi tê cả da đầu, mặc dù Vương Đằng cũng không giảng kỹ, nhưng mà cũng đều biết hạ tràng đoán chừng rất thảm. Nhất là lúc trước vẫn luôn không hiểu rõ tình hình kéo dài tính mạng đạo quả, đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc mới hiểu chân tướng, suy nghĩ một chút đều sợ. Lâm Phong đột nhiên vỗ bắp đùi một cái, hoảng sợ nói, vừa mới tin tức quá nhiều, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, chẳng thể trách có nghe đồn. Lâm Phong lời nói câu lên Vương Đằng hứng thú, liền vội vàng hỏi, nghe đồn là cái gì? Kể từ 2 triệu năm trước các ngươi tiên giới đám người ngộ nhập ám vực tao ngộ một đợt cướp giết, nhưng mà còn thừa nhân số vẫn là có thế quản. Truyền ngôn vừa mới bắt đầu tiên giới đám người còn rất đoàn kết, về sau không biết qua bao nhiêu năm, phân đi ra mấy đợt người, phát sinh mấy đợt nội loạn, Vô Cực Tiên Cung rung chuyển bất an. Đằng sau không biết đã đạt thành thỏa thuận gì, yên tĩnh mấy năm, cách mấy năm lại sẽ có tranh đấu. Hơn nữa cái này Vô Cực Tiên Cung thu người tiêu chuẩn càng ngày càng cao, nhưng mà thu người sau đó liền như là chết đồng dạng, đoạn tuyệt tin tức. Chưa bao giờ hiện thân tại ngoại giới, cho nên cái này Vô Cực Tiên Cung trong mắt người ngoài thần bí như vậy điệu thấp, các đại gia tộc đều không mò ra nội tình. Lâm Phong đem những năm này Vô Cực Tiên Cung nghe đồn nói ra hết, những tin đồn này đại gia chỉ coi tiêu khiển vui vẻ sự tình, cũng không có bao nhiêu người tin tưởng, cho nên vừa rồi Lâm Phong chưa kịp phản ứng. Vương Đằng nghe xong, sờ lên cằm của mình, suy tư, nhưng mà Thiếu Cung Viêm biết kéo dài tính mạng đạo quả sự tình, chẳng thể trách có nghe đồn. Đoán chừng các gia tộc cao tầng đều biết tiên đạo những thứ này bẩn thỉu sự tình. Xem ra cái này tiên đạo đám người dị tâm, mâu thuẫn đông đảo a, bồi dưỡng một cái kéo dài tính mạng đạo quả cần thời gian cùng tài nguyên, rất là không dễ dàng. Những cái kia lão ngoan đồng sống càng lâu càng tiếc mạng, đoán chừng bọn hắn chủ yếu mâu thuẫn chính là kéo dài tính mạng. Tốt, trước tiên không xoắn xuýt những thứ này, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi, còn lại ta đây tới đối phó. Nghĩ rõ ràng nhiều năm rối rắm cùng tân mật sự tình, Vương Đằng bỗng cảm giác nhẹ nhõm, chỉ cần bọn hắn không hài hòa, hết thảy đều có thừa địa. Mấy ngày thoáng một cái đã qua,